Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 866, Phong Lê Thiên Kiêu. Về sau thời gian, 10 phần bình tĩnh, đương nhiên mỗi ngày chiến đấu không ngừng, dù sao khe hở không tách ra khỏi, cái khác tập đoàn vì lợi ích còn tại tranh đấu, cái gọi là bình tĩnh, lại là không có bất kỳ cái gì một cái đối thủ xuất hiện tại Tần Phong trước mặt, có thể bị hắn đương chi vì uy hiếp, chỉ có Ết Đoạn. Bất quá về sau, Hạ Thiên Hình cũng không tiếp tục xuất thủ, sợ hãi chi môn không ngừng phản kích, lại bị Tần Phong giết đến không chừa mảnh giáp. Ngà Tăng một mực không có ra mặt, Ngà Tăng có thể hay không tới trả thù, Tần Phong không biết, nhưng là Hạ Thiên Hình là sẽ không xuất thủ. Thuê 10 cái sát thủ ám sát Tần Phong, cuối cùng chỉ sống được một người. Hạ Thiên Hình trong lòng cũng lan tràn ra một cỗ lãnh ý. Hiện tại, không phải hắn không muốn đối phó Tần Phong, mà là không đối phó được. Hắn tự mình xuất thủ, đều thất thủ 2 lần, lại động thủ, lại có Long Nhạc ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Thù này, hắn chỉ có thể tạm thời cắn răng nuốt vào. Chờ ta lần này khôi phục ám tật, lại tìm Tần Phong coi là tốt sổ sách. Hồ Sơn có thể khôi phục, Hạ Thiên Hình tự nhiên cảm thấy mình cũng có thể khôi phục. Cho nên việc cấp bách là tìm kiếm huyết ngưng tinh. Sự tình khác, trước phóng nhất hạ. Như thế, thời gian trôi qua 1 tháng. Tần Phong Phong Lê tập đoàn triệt để tại huyết hà vị diện đứng vững bước chân. Là một cái duy nhất C đoạn năng lực giả chiếm cứ phần lớn tập đoàn. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, tập đoàn này, không người nào dám đối bọn hắn động thủ. Cường giả uy nghiêm, có lúc chính là như thế hình thành. Cường giả không cần mọi chuyện tự thân đi làm, nhưng là thanh danh của bọn hắn, chính là một cái uy hiếp, chấn nhiếp. Chớp mắt, thời gian đã đến tháng 12, ta lần này mình đi một lần Long Đô, người tại huyết hà vị diện trông coi một chút, nhiều nhất nửa tháng ta liền trở lại. Dù sao, hồn tộc diệt vong chi địa, hoàn toàn chính xác chỉ có thời gian nửa tháng, Tần Phong tự mình vị diện nhân loại. Cá thể bình quân năng lực không phải rất mạnh. Muốn cực tốc trưởng thành lớn mạnh một tổ chức, biện pháp đơn giản nhất chính là công nghệ cao. Rời đi huyết hà vị diện, hô hấp đến ngoại giới không khí mới mẻ, Tần Phong cảm thấy 10 phần thông thuận. Tần Phong nhìn xem máy truyền tin ở trong nhắn lại, bấm thượng hàm thông tin. Thượng hàm hình ảnh xuất hiện ở máy truyền tin ở trong. Vực trường, trước đó nói thiên kiêu tranh phong sự tình. Ta đi theo đội ngũ đi, vẫn là tự mình đi. Tần Phong hỏi, Thượng Hàm hơi kinh ngạc nói, ngươi còn dự định đi. Đương nhiên, Tần Phong trả lời, Thượng Hàm không nghĩ tới Tần Phong nhìn trời kiêu tranh phong cố chấp như vậy. Bất quá nghĩ đến những cái kia khoa học kỹ thuật, Thượng Hàm ngược lại có chút hiểu rõ. Tần Phong Phong Lê tập đoàn, dựa vào là chính là khoa học kỹ thuật. Tần Phong coi trọng, cũng không kỳ quái. Ta thật không nghĩ tới, người sẽ từ bỏ huyết hà vị diện sự nghiệp, còn muốn đi Long Đô. Huyết hà vị diện có Bạch Ly tại. À, ta ngược lại thật ra quên đi. Bạch Ly thực lực bây giờ, cũng hẳn là đủ để ứng đúng rồi. Bạch Ly mặc dù là để cho người ta đã gặp qua là không quên được tồn tại. Nhưng là ý thức của đối phương lực quá cường đại, tiềm thức để cho người ta xem nhẹ. Thượng Hàm cũng theo bản năng quên đi thực lực của nàng. Nếu nói như vậy, vậy ngươi liền dẫn đội đi Long Đô một chuyến tốt. Dạng này cũng tỉnh ta tại phái người đi đến. Thượng Hàm nói, ta dẫn đội. Tần Phong hơi kinh ngạc. Thiên kiêu phi thường trọng yếu. Cho nên mỗi lần dẫn đội người, đều là A đoạn năng lực giả. Thượng Hàm nở nụ cười. Ngươi chẳng lẽ không biết, lần này thiên kiêu tranh phong. Các ngươi Bắc Hải Châu chiếm 7 cái danh ngạch, lần này ta thì không đi được, ta cho ngươi giấy thông hành, ngươi dẫn đội tiến về đi. Nếu như là những nhiệm vụ khác, hiện tại Thượng Hàm đã sẽ không dễ dàng hạ đạt, đặc biệt là lần này biết Tần Phong tập đoàn tại huyết hà vị diện chiếm cứ một chỗ cắm rùi về sau, nàng càng sẽ không làm ép buộc sự tình. Huyết hà vị diện thật sự là quá trọng yếu. Có Bạch Ly tọa trấn, Hiện tại Tần Phong cũng muốn đi trước Long Đô. Thượng Hàm cũng liền thuận nước đẩy thuyền. Để Tần Phong mang theo lần này thiên kiêu tiến đến. Kỳ thật, trọng yếu nhất chính là mỗi lần thiên kiêu tranh phong về sau. Những ngày kia kiêu trong tay lấy được nghiên cứu vật phẩm mới là trọng yếu nhất. Nhưng là 10 người ở trong 7 người là Bắc Hải Châu. Đồng thời tất cả đều là Phong Lê người của tập đoàn. Dạng này còn mua cái gì? Vốn là hẳn là thuộc về Phong Lê tập đoàn. Thượng Hàm dứt khoát thì không đi được. Tần Phong cũng nghĩ đến điểm ấy. Thế là gật đầu đồng ý. Việc này hắn phụ trách. Hắn tìm không ra bất kỳ từ chối lấy cớ. Đây vốn chính là hắn thuộc bổn phận sự tình. Thương lượng xong về sau. Tần Phong lợi dụng một cái không gian phù văn thạch. Đi đến Bắc Hoa Thị. Phong Lê tập đoàn tặng người đi tham gia thiên kiêu tranh phong tuyển chọn thi đấu. Hiện đang phi thuyền cũng đứng tại nơi này. Tần Phong cũng không có giống như năm ngoái. Để cho người ta mở ra không gian thông đạo. Mà là trực tiếp để cho người ta lên phi thuyền. Thông chi tất cả thiên kiêu về sau. Tần Phong liền đợi đến những người này đến đây. Không đến 2 giờ. Những thiên kiêu này cũng đều đến đông đủ. Quả nhiên, vừa thấy mặt, Tần Phong liền nhận ra nhóm người này thân phận. Mạnh nhất một cái năng lực giả chính là Chu Hạo. Chu Hạo hiện tại đã là C1 đoạn cổ võ giả, mà lại bộ ngực hắn bên trên trực tiếp mang theo một cái C1 đoạn huy chương. Hiển nhưng đã thông qua được năng lực giả nhiệm vụ. Về phần năm ngoái thiên kiêu một trong Kim Phi lại đã vượt qua 20 tuổi. Mặc dù cũng đạt tới C đoạn, thế nhưng là không có cách nào tham gia trận này thi đấu chuyện. Cùng lúc đó, trong đám người thế mà còn có Lục Manh. Đối phương thực lực bây giờ tại D2 đoạn, nhưng là một thân vũ khí trang bị đến tận răng. Toàn bộ Phong Lê tân tiến nhất công nghệ cao, nàng đều có được năng lực như vậy, để nàng trở thành thiên kiêu. Chủ yếu là, gần nhất một năm Phong Lê cải biến cũng to lớn. Lưu Kim Tuế Nguyệt Sa, để ở tại Phong Lê người tư chất chậm chạp cải biến. Thực lực cũng không ngừng tiến bộ. Còn lại 5 người, cũng đều là Phong Lê tập đoàn cao tầng phía sau lưng. Có thể nói, những này là Phong Lê tập đoàn đời thứ 2 nhóm. Những người này, tại tuổi nhỏ, đã triển lộ ra tuyệt đối thiên tư. Tăng thêm tài nguyên không tệ, lại có một ít nội bộ vũ thần mộ long huyết cung cấp. Mỗi người cơ sở đều rất vững chắc, mặc dù không nhìn thấy đến ngang cấp hoàng giả tình trạng, nhưng là vương giả thực lực, vẫn là có thể đạt tới. Bất quá, đám người này 10 phần khiêm tốn, không có một chút thiên kiêu hẳn là có ngạo mạn, thật sự là tại Phong Lê tập đoàn bên trong, mạnh nhất thiên kiêu, đang ở trước mắt, cái nào đến phiên bọn hắn phách lối. Tổng tài, tổng tài, tổng tài tốt. Đám người này nhao nhao chào hỏi. Tần Phong hướng bọn hắn gật gật đầu. Sau đó cùng Chu Hạo nói đến nói. Lần này ngươi đến C đoạn thực lực. Hồn tộc diệt phong chi địa hẳn không có thể trở ngại ngươi. Đến lúc đó ngươi lấy thêm ít đồ trở về. Không gian phù văn trang bị lấy thêm điểm. Tần Phong nói. Có Chu Hạo. Vụn vặt khoa học kỹ thuật vật phẩm Tần Phong liền không đi góp nhặt. Hắn muốn thăm dò một chút. Sẽ có hay không có cái khác hắn không biết đồ vật tồn tại. Tốt nhất có thể tìm tới thánh giáp phương pháp luyện chế. Thánh giáp uy lực to lớn. Đáng tiếc đã hư hại. Mặc dù Tần Phong theo lấy thực lực đề cao. Thánh giáp tác dụng càng ngày càng nhỏ. Nhưng là Tần Phong luôn cảm thấy. Thánh giáp không chỉ dạng này. Yên tâm, giao cho ta. Những người này cũng không phải ăn cơm khô. Chu Hạo vỗ ngực cam đoan. Mà vừa lúc này, còn lại 3 cái thiên kiêu cũng xuất hiện, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.